Nương nương nhóm lửa, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạo này, Thôi Uyển Nhi đọc không ít sách y cổ, còn ghi nhớ rất kỹ, vì nàng không muốn bỏ lỡ cơ hội như lần của Thư Vận Nhi nữa. Không ngờ lần này lại dùng được sớm như vậy. Thư Bình Vân chỉ nhắc đến hai bộ phận của hoa sen có thể dùng làm thuốc, còn Thôi Uyển Nhi kể ra toàn bộ. Hoa sen, liên tu, liên phòng, liên tử, tâm sen, lá sen, ngó sen, rễ sen, tiết sen, và trình bày từng công dụng y học. Nói xong, nàng cố ý nhìn ta một cái, ta ôm mặt, đau quá, ta chỉ biết thường sen, thấy đẹp nên mới đến đây luyện bát đoạn cầm. Chưa bao giờ nghĩ nó cũng có thể làm thuốc, toàn trường trầm trồ khen ngợi, nam tử áo tím cũng nhìn Thôi Uyển Nhi đầy hứng thú. Tiết Vô Hà xếp hạng 3, nhưng ta thấy những gì nàng nói lại thực tế nhất, có khả năng đem đi kinh doanh cao nhất. Vòng thứ 3, bàn về chuyện thê thiếp, nữ nhân thảo luận cách an trí thiếp thất trong nhà, nam nhân bàn về cách xử lý quan hệ thê thiếp. Ta liếc nhìn Thư phu nhân, lợi hại thật đấy, bà ấy hỏi thẳng vào trọng tâm hậu viện luôn. Vòng này, nữ nhân xuất sắc nhất là Thư Bình Vân, thể hiện trọn vẹn phong thái của một tiểu thư quyền quý, tương lai là chính thất chủ mẫu. Mỗi câu nàng nói đều thu hút sự chú ý, ngay cả nam tử áo tím cũng gật gù tán thưởng. Còn nam nhân gây ấn tượng nhất lại là Thư Bình Sơn. Hắn nói rằng chỉ lấy một thê, và chỉ trong trường hợp thê thất cho phép, mới nạp một thiếp. Nói đến đây, hắn liếc nhìn ta một cái, ta vội vàng lảng tránh ánh mắt hắn, thầm nhủ. Thư tiên sinh, ngài nhìn ta làm gì? Hắn tiếp tục. Ta sẽ tôn trọng, yêu thương và bảo vệ thê tử. Ta sẽ giáo dục thiếp thất hiểu rõ vị trí của mình. Khi thê tử đau bệnh, ta sẽ san sẻ lo toan. Khi thê tử gặp khó khăn, ta sẽ gánh vác giải quyết. Ta chỉ có con với thê tử, không có con với thiếp thất. Vì sức khỏe của thê tử, ta chỉ có hai con, bất kể nam hay nữ. Hắn vừa dứt lời, toàn trường nổ tung, các tiểu thư quyền quý đều lộ vẻ cực kỳ hứng thú. Ngay cả Tiêu tiểu thư cũng sáng bừng đôi mắt, là đệ đệ của Thư đại tướng quân, là người thực sự kế thừa sản nghiệp Thư phủ, lại có bối cảnh vững chắc. Tài hoa xuất chúng, diện mạo anh tuấn. Giờ đây, dưới hào quang của những lời thâm tình, trong mắt các tiểu thư, hắn đã trở thành chiếc bánh bao nhân thịt béo bở. Tiết Vô Hà tràn đầy ý chí quyết tâm, người tệ nhất trong vòng này chính là Lâm Trạch, cuối cùng ta cũng hiểu vì sao hắn thi hoài không đỗ. Thực sự là tài năng có hạn, bắt hắn đi thi khoa cử, quả thực làm khó hắn quá rồi. Không trách hắn ghét Thôi Uyển Nhi. Nếu ta chỉ có thể cố hết sức vào 985, mà có người bắt ta thi Thanh Hoa, Bắc Đại, ta cũng ghét cay ghét đắng người đó. Vì ta làm không nổi, bất ngờ nhất, cuối yến tiệc, Thư phu nhân trịnh trọng giới thiệu ta với mọi người. Bà ấy tuyên bố, Thạch Đậu là ân nhân trọn đời của Thư phủ, về sau, mong mọi người nể mặt Thư phủ mà chiếu cố nàng. Nếu nàng có nhu cầu, mong quý vị giúp đỡ, Thư phủ sẽ vô cùng cảm kích. Đây chính là đại lễ mà Thư phu nhân ban tặng cho ta. Ta kích động đến mức cứng họng. Những người ngồi đây đều là tầng lớp nhân mạch thượng đẳng của địa phương. Sau này tự lập môn hộ, bọn họ chính là thần tài ghé thăm tiệm của chúng ta. Thạch ma ma mà biết, chắc mừng đến ngất mất. Ta cười ngốc, vừa xoay vòng, vừa chắp tay cúi chào liên tục. 36 vừa kết thúc yến tiệc thưởng hoa, quéo còm các bác ghé nhà Xoan. Nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Com, review nhé. Follow fanpage FB. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xoan dịch chuyện để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé. Thư Bình Vân, Tiết Vô Hà cùng quản gia tiễn từng vị khách, mỗi người đều được tặng lễ vật. Các công tử tiểu thư vui vẻ mà đến, vui vẻ mà đi. Sau khi về, chắc chắn họ sẽ bàn bạc, rồi mời bà mối đến cửa. Ta đoán, Thư Bình Vân và Tiết Vô Hà sẽ nhanh chóng xuất giá. Thư Bình Sơn hẳn cũng sớm định thân, chỉ là không biết đóa hoa si tình ấy sẽ rơi vào nhà nào. Làm chính thê của hắn là phúc khí, làm thiếp của hắn chính là xui xẻo, hóa thân thành bảo mẫu. Ta bốc một nắm điểm tâm, định rời đi, Thư Bình Sơn gọi ta lại, không biết hắn có ý gì, hắn đi về phía đỉnh, ta theo sau. Cơ thể hắn quả thực đã khỏe hơn, leo lên mà không hề thở dốc, còn ta thì thở hổn hển. Hết cách rồi. Nãy giờ vì muốn giảm bớt xấu hổ, ta liên tục ăn uống, bây giờ bụng căng tròn. Hắn nhìn bụng ta phình ra, bật cười. Sau này sẽ không còn chịu khổ vì no căng bụng nữa. Hả, ta không hiểu. Hắn bước đến gần ta, nhìn ta đầy thâm tình, nói. Thạch Đẩu, mẫu thân ta muốn định thân cho ta và biểu muội. Tiết Vô Hà đã đồng ý, cho phép ta nạp muội làm thiếp. Thạch Đẩu, nàng ấy rất tốt, nàng ấy đã hứa sẽ cho muội làm quý thiếp. Hắn vui sướng nói tiếp. Thạch Đẩu, sau này, chúng ta có thể bên nhau trọn đời rồi, cái gì? Ta cao giọng hét lên, ta tưởng mình nghe nhầm. Hắn tưởng ta xúc động, vui vẻ lặp lại. Muội sẽ là quý thiếp, Tiết Vô Hà sẽ là chủ mẫu, còn ta là phu quân của muội. Cách chương.